hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch nhìn tài liệu mà Lục Hạo Đình gửi đến. Trên đó ghi chép rất chi tiết về các tội ác của Quân Nguyệt. Trong đó có việc lợi dụng phim để rửa tiền, một số giao dịch nhỏ liên quan đến Mai Thúy và cả các vụ buôn bán người. Nhìn những thông tin này, Cố Vân Tịch nhớ lại mọi chuyện trong kiếp trước và nhận ra rằng những điều này chắc chắn liên quan đến bà ta. Anh Hạo Đình, những việc này chắc chắn rồi. Số tiền đó chắc chắn là dùng để phát triển sản nghiệp của bà ta hoặc là để lưu động nguồn tiền. Còn về Mai Thúy, em nhớ rằng bà ta rất giỏi về độc dược. Có thể cái Mai Thúy này không phải là thứ mà chúng ta biết, mà có thể liên quan đến độc dược. Còn về buôn người, em nghĩ bà ta rất có thể đã bắt người để làm thí nghiệm. Lục Hạo Đình nghe những lời này, sắc mặt trở nên căng thẳng. Cách nói này cho thấy người phụ nữ kia không chỉ có thù với họ, mà rõ ràng là một phần tử phạm tội cực kỳ nguy hiểm. Dù bà ta có thù với họ hay không, thì loại người như vậy cũng phải diệt trừ. Cố Vân Tịch tiếp tục. Bà ta rất giỏi về độc thuật, lại còn mê muội với nó. Thủ đoạn của bà ta rất độc ác và tàn nhẫn, không hề coi người khác ra gì. Anh Hạo Đình, anh phải cẩn thận khi điều tra. Lục Hạo Đình gật đầu. Hiện tại anh cũng chưa thể xác định bà ta nguy hiểm đến mức nào, nhưng anh sẽ chú ý truy tìm dòng tiền của bà ấy. Khi có chút tiến triển, anh sẽ báo cho em. Cố Vân Tịch nói, được, em tin anh, em hiểu bà ta hơn ai hết. Anh cứ yên tâm. Yên tâm sao? Với một người có ác ý với Cố Vân Tịch như vậy, làm sao Lục Hạo Đình có thể yên tâm được? Một ngày không diệt trừ, một ngày không thể yên tâm. Lục Hạo Đình tắt điện thoại, nhìn vào máy tính, ánh mắt dần trở nên u ám. Sau khi Quân Nguyệt bị bắt, cảnh sát trong cục bắt đầu thẩm vấn ngay lập tức, nhưng Quân Nguyệt không chịu thừa nhận bất cứ điều gì. Hơn nữa, cô ta đang mang thai và sắp sinh. Trong lòng cô ta cảm thấy mình vẫn còn một chút hy vọng, nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không gặp rắc rối gì. Hơn nữa, cô ta biết chủ nhân của mình rất mạnh mẽ. Sự việc cô ta bị bắt đã gây ra một cơn sóng lớn, chắc chắn chủ nhân sẽ biết ngay. Nhìn thấy vẻ mặt của Quân Nguyệt, cảnh sát cũng đoán được cô ta đang nghĩ gì. Anh ta đã gặp không ít tội phạm, đặc biệt là những kẻ có IQ cao như Quân Nguyệt, thường rất khó đối phó, luôn tìm cách thoát tội bằng nhiều phương thức khác nhau. Anh ta cười một tiếng rồi nói, Quân Nguyệt, tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô cảm thấy mình đang mang thai, sắp sinh, nên chúng tôi không thể làm gì cô không? Quân Nguyệt nhìn anh ta, nhưng không nói gì. Cảnh sát cười và nói tiếp. Thật ra tôi muốn nói với cô, chứng cứ phạm tội của cô đã nằm trong tay chúng tôi rồi, cho nên không quan tâm cô có sinh con hay không. Nhưng việc cô ngồi tù là chuyện sớm muộn thôi. Tôi nói cho cô biết, bạn không thể chạy trốn đâu. Sắc mặt Quân Nguyệt thay đổi. Cảnh sát lấy một số tài liệu ra cho cô ta xem. Trên đó gần như toàn bộ là chứng cứ phạm tội của cô ta. Nhìn thấy những thứ này, Quân Nguyệt cảm thấy sợ hãi tột độ. Điều này, không thể nào, cô ta chắc chắn không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Vì những tài liệu này quá hoàn chỉnh, giống như mọi bí mật của cô ta đều bị lật tẩy. Những chuyện mà cô ta tưởng như chưa ai biết đến, giờ đây lại bị vạch trần. Cảnh sát cười nói, không có gì là không thể. Chỉ cần có người muốn điều tra cô, chẳng có gì là không thể tìm ra. Cô không thể thoát được đâu. Quân Nguyệt, với những chứng cứ này, chúng tôi có thể khởi tố cô bất cứ lúc nào. Vì người đứng sau cô vẫn chưa bị điều tra ra, nên chúng tôi cho cô một cơ hội. Hãy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng cô đi. Nếu cô giúp chúng tôi điều tra, lấy công chuộc tội, có thể sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Đến lúc đó, cô có thể ra ngoài sớm với đứa con của mình. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Mặt Quân Nguyệt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có chứng cứ? Chủ nhân không phải đã bảo rằng tất cả các chứng cứ đã bị cô ta tiêu hủy rồi sao? Sao lại có thể bị người khác tìm ra? Rốt cuộc là ai? Ai muốn hại tôi? Thấy cảnh sát chuẩn bị rời đi, Quân Nguyệt đột nhiên đứng dậy, định nhào tới và hét lớn. Cảnh sát chỉ nhìn cô ta một cái, không nói gì, rồi quay lưng rời đi. Lúc này, trong phòng riêng của một nhà hàng, Trần Kính Nguyên đang nhìn Chu Duy phía đối diện, mỉm cười nói, Chu tiên sinh, ngài có thể suy nghĩ kỹ một chút. Chúng tôi đã dành cho ngài đãi ngộ rất tốt. Sau khi gia nhập truyền thông Vân Thượng, tương lai của ngài chắc chắn sẽ không thua kém gì ở Hằng Thiên đâu. Trần Kính Nguyên trước mặt chính là giám đốc quản lý nghệ sĩ của Hằng Thiên. Chu Duy, bây giờ Quân Nguyệt bị bắt, cộng thêm sự việc cô ta hãm hại Cố Vân Tịch trước đó. Hình tượng của Quân Nguyệt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Hằng Thiên. Mà từ góc nhìn của Trần Kính Nguyên, nếu như tội danh của Quân Nguyệt được xác nhận, tương lai của Hằng Thiên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cố Vân Tịch đã nói rồi, muốn Trần Kính Nguyên đoạt lấy tài nguyên của Hằng Thiên, càng nhiều càng tốt, vì thế Trần Kính Nguyên trực tiếp đến tìm Chu Duy. Thực tế, Chu Duy quen Lâm Thâm hơn, nhưng dù sao, Trần Kính Nguyên mới là cấp trên của anh ta sau này. Vì thế, Cố Vân Tịch vẫn quyết định để Trần Kính Nguyên đến đàm phán. Chỉ cần đưa Chu Duy vào truyền thông Vân Thượng, tài nguyên của Hằng Thiên sẽ gần như hoàn toàn thuộc về Vân Thượng. Chu Duy nhìn Trần Kính Nguyên trước mặt, trong lòng vô cùng phức tạp. Anh ta nhớ lại ngày xưa, khi Cố Vân Tịch còn là nghệ sĩ dưới trướng Lâm Thâm. Lúc đó anh ta đã từng nghĩ đến việc lôi kéo Cố Vân Tịch vào Hằng Thiên. Thậm chí còn đưa cô ấy đến gặp Tổng Giám đốc Vương của công ty. Nhưng bây giờ, chỉ mới qua bao lâu, cô gái 19 tuổi ấy giờ đây đã đứng ở đỉnh cao của ngành giải trí. Còn anh ta thì chỉ có thể làm công cho cô. Có nên gia nhập truyền thông Vân Thượng không? Câu trả lời, đương nhiên là có. Trước đây, Hằng Thiên chỉ là một công ty giải trí cấp 2. Anh ta đã làm việc tại đây rất nhiều năm. Vươn đến đỉnh cao, nhưng muốn có bước đột phá thì lại rất khó. Bây giờ, có thể dễ dàng nhận thấy xu hướng của ngành giải trí đang thay đổi. Truyền thông Vân Thượng chính là công ty mạnh nhất trong ngành. Mặc dù nói, anh ta cũng có khả năng mở công ty riêng, với năng lực hiện tại và tài nguyên mà anh ta nắm giữ. Việc ký hợp đồng với một vài nghệ sĩ không phải vấn đề gì lớn. Nhưng mục tiêu của anh ta không chỉ đơn giản như vậy. Nếu tự mở công ty, anh ta sẽ trở thành nhân vật mạnh nhất trong đội ngũ của mình. Nhưng để tiếp xúc với những người ở cấp bậc cao hơn trong ngành thì lại rất khó. Nhưng nếu gia nhập truyền thông Vân Thượng, mọi thứ sẽ khác. Cố Vân Tịch rất rõ, với hậu trường mạnh mẽ và sự giúp đỡ của Trần Kính Nguyên, nếu anh ta làm tốt, chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển lớn hơn. Vì vậy, Chu Duy đã đồng ý. Cùng với sự đồng ý, anh ta sẽ cố gắng hết sức để đưa tất cả nghệ sĩ dưới tay mình vào truyền thông Vân Thượng. Sau khi ký hợp đồng, Trần Kính Nguyên đứng dậy, bắt tay Chu Duy, hợp tác vui vẻ. Chu Duy mỉm cười khiêm tốn. Về sau, mong Trần Tổng chiếu cố nhiều hơn. Mọi chuyện đã xong. Khi rời khỏi phòng, Trần Kính Nguyên liền gọi điện thoại cho Cố Vân Tịch. Cố Tổng, mọi chuyện đã xong. Cách chương.